rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, đốt lại đốt thực. Tìm ngươi lại không chịu. Chí Thư Hữu cảm tạ thiếp. 20.221.006 đến 20.221.028. Cộng lên khung tăng thêm quy tắc trước đây từng nói qua. Tác giả sẽ định kỳ đem này đoạn thời gian khen thưởng qua độc giả liệt kê ra tới. Sở có số liệu đều ở phía sau đài sao lưu hảo. Mặc dù bởi vì số lượng rất nhiều, đem nhân viên sàng chọn đi ra ngoài là cái tương đối lớn lượng công việc. Thực buồn tẻ, nhưng nghĩ nghĩ, còn là đem đại gia liệt kê ra tới. Một là cảm kích đại gia này đoạn thời gian đối ta tùy hứng cầu số liệu thỉnh cầu duy trì. Hai là bất luận cái gì một cái khen thưởng duy trì qua tác giả độc giả đều không nên bị xem nhẹ. Đương nhiên, này bên trong cũng cùng đoạn khen thưởng độc giả nhóm nói tiếng xin lỗi. Bởi vì đoạn khen thưởng số lượng thống kê lên tới so bình thường khen thưởng lượng công việc càng đại, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bình thường gõ chữ đổi mới. Cho nên không chuyên môn bớt thời gian tới chỉnh lý danh sách. Phi thường xin lỗi, cúi người, hôm nay thu được chuyển sinh mị ma, này bản sách thượng PC trang đầu đẩy mạnh tin tức. Điều này nói rõ bản sách tại lên khung phía trước có thể ăn đề cử cơ hồ là đã ăn mãn. Những cái đó đại lão mới có tư cách có được đồ vật. Chúng ta không đi cưỡng cầu. Lý luận đi lên nói. Này bản sách đã hoàn thành tác giả như vậy nhiều năm tới vẫn luôn có thể gặp mà không thể cầu mộng. Tại này cảm tạ đại gia này đoạn thời gian tới duy trì cùng làm bạn. Không biết này bản sách hay không có thể vẫn luôn cấp độc giả lão gia nhóm mang đến duyệt đọc vui. Sướng, ta chỉ có thể tại này thảo luận. Ta sẽ đem hết khả năng đem này bản viết hảo. Bản danh đơn căn cứ 20.221.006 đến 20.221.028 trong lúc khen thưởng thứ tự trước sau bài phóng. Có lặp lại khen thưởng độc giả tự động sáp nhập tương quan khen thưởng ngạch số. Cũng đưa về lần thứ nhất khen thưởng sở tại danh sách. Trước đây chuyên môn cảm tạ qua độc giả không tính tại bên trong. Tổng số 249 người. Cụ thể danh sách bám vào tăng thêm quy tắc phía sau. Như vậy vấn đề tới. Quan tại quyển sách thượng giá tăng thêm quy tắc. Quan tại thủ đính. Dấu lớn 200 quân đính cộng 1 chương. Dấu lớn 500 quân đính cộng 1 chương. Dấu lớn 700 quân đính cộng 1 chương. Dấu lớn 1.000 quân đính cộng 2 chương. Dấu lớn 1.500 quân đính cộng 2 chương. 1.500 trở lên. Mỗi nhiều 500 quân đính cộng 2 càng. Quan tại lên khung về sau khen thưởng tăng thêm. Phân tán khen thưởng thương lượng mỗi mãn 25.000 tệ. Thêm 1 chương. Một người khen thưởng mãn 20.000 tệ. Thêm 1 chương. Nhưng cùng thượng một điều điệp ra. Một người khen thưởng mãn 50.000 tệ. Thêm 1 chương. Nhưng cùng hai điều trên điệp ra. Một người khen thưởng mãn minh chủ. Thêm 2 chương. Nhưng cùng thượng 3 điều điệp ra. Bạch ngân manh trở lên. Chết cười. Này loại đồ vật làm sao có thể có. Ta liền không chế định. Nói cách khác. Lý luận thượng có người thưởng một cái minh chủ. Thì tương đương với tăng thêm 2 cộng 1 cộng 1 cộng 4 bằng 8 chương. So nguyên bản lên khung phía trước một minh cộng 2 càng tốt rất nhiều. Này dạng có thể hơi chút giảm nhẹ một cái ta phân tán khen thưởng cấp ta tăng thêm áp lực. Cũng có thể cho đại ngạch khen thưởng từ trung độc giả một cái công đạo. Cuối cùng liền là vẫn như cũ duy trì mấy cái lên khung phía trước tăng thêm tế hạng. Một phiếu đề cử hơn vạn mỗi nhiều 5.000 tấm cộng một càng. Hay mỗi nhiều 2.000 cất giữ cộng một càng. Ba đương nguyệt nguyệt phiếu mỗi 1.000 cộng một càng. Bốn đơn cái nhân vật tạp điểm tán mỗi qua 1.000 cộng một càng. Trở lên chính là ngày mùng 1 tháng 11 lên khung sau tăng thêm quy tắc. Tăng thêm, lên khung phía trước tăng thêm quy tắc trước mắt tính gộp lại xuống tới 65 chương. Thiếu càng, chính là quyển sách thượng giá sau phải trả thiếu càng số lượng. Cuối cùng liền là này đoạn thời gian duy trì ta độc giả lão gia nhóm tế đơn. Yêu các ngươi. Nó cụ thể danh sách như sau. Lão Trần tiên sinh 100 đạo môn Thanh Dương Tử 1500 Astat tu nữ 500 xanh đong đưa 100 lão. Ly không gội đầu 100 bia vịt ngạnh 100 bốn tay lực sĩ 100 sắc trời hiện lam thủy sắc mông. Lung 100 lưỡi cầy qua kiếm 100 ta là cầu tử không là tiểu mộng 5000 nửa tháng cúi xuống 1. Thần áo xám nhẹ giọng thán 2333 độc giả 20210209210206406579620100 ngày biển không vui 500. Thư hữu 20.190.614 tỷ 111.945.763 100 thánh quang A kiêm muội tử đáng giá nhất chiến 100 Dinus. 101.500 thư hữu 160.828 tỷ 154.650.368 100 biển nguyên thanh 700 mù quáng si ngu A tát tos 2.200 thư. Hữu 20.220.505 tỷ 232.926.705 100 màu thiên thanh chờ tâm mưa 75.000 mặt nạ kỵ sĩ Hán nặc 100 thần bí. Tổ chức 404.100 tịch mặt. Tinh ngữ 100 thư hữu 20.180.415 tỷ 221.934.069 100 ta hai tay thật là nghiệp chướng nặng nề đâu 200. Nói nhảm sư 100 phù diêu hỏa trục gió 100 theo nam thiên môn chặt tới bồng lai 500 sơn nhân. Tự có thượng sách 100 chuni biu đến không trọng 100 thư hữu 20.180.816 tỷ 104.344.907 100 thư hữu. 20.190.101 tỷ 140.208.278 100 thư hữu 20.210.622 tỷ 202.344.273 100 độc giả 15054149098594877444 100 không rời. Giường yêu ngủ gật 100 mộng bên trong đều là hư ảo 100 A tinh đơn đẩy người 100 cóc ghi cái. Đuôi 100 tăng ký 100 tàu 1.119.131 100 đao gãy người 100 mực đường theo gió 100 lá cây phong. Tử đát 100 thư hữu 20.210.811 tỷ 223.453.152 100 kim đậu 2.345 100 thư hữu 20.220.204 tỷ 062.811.149 101. Nhện số 2 100 chống không ngày 100 nhược vũ hồng trần 100 chạy không tiểu ấm 1.500 tình. Sớm đã thương không muốn niệm 100 thần ý đeo 100 mây lạc rừng 200 tìm không đến sách hữu. 100 la thi đấu nhĩ Gustave 100 tâm linh cùng thiên lang 200 làm bộ dũng cảm 100 nào đó không? Biết tên ngâm du thi nhân 100 đậu cà vỏ khương 100 phượng hoàng loan 5.000 mới ghi chép 100. Tham tán 100 mực hiểu đồng 2.000 vùi lấp cát vàng 500 từ ngữ quân hỏi 100 bạch nguyệt bi ca. 600 thư hữu 20.221.002 tỷ 133.028.084 100 dưỡng lá gan bên trong 100 tiết toan nghề 100 nít hó cơ. T1 100 tối nay thật trắng 100 mềm mềm người 100 lãng lưu lạc dấu vết 100 ngôn ngữ chuyên. Ra 100 gạch dưới đánh giám là đi ị khúc nhạc dạo gạch dưới 100 nặc khắc tát tư cá khô 100 tổn thương nguyên. 9.100 công cụ miêu 200 không bờ ngày chủ 100 số mệnh đứt gãy người 100 Jenny gấu tiểu. Hồ ly muốn làm tiểu phi điểu 100 độ quạ bạo tẩu 100 nhọc lòng 1.500 rửa xe công 100 cá cá cá. Cá cá cá cá cá cá cá cá 100 lạc tại sinh mệnh bên trong quăng 100 hỏa viêm viêm đốt diệt 100. Nhập mộng phong bên trong 11.500 cây cải đỏ đặc biệt có thể ăn 100 mưa mưa lạnh hiên 100 tam. Nguyên quy y 100 đến này một làn sóng 100 mưa bụi hỏa thanh đế 100 bạch yếu ớt u 100. Màu trắng tử thần u huyền 100 lưu quân như nước 100 sáng sớm cùng tân sinh 100 anh cao ca on. 500 độc giả 139280505050429030401 100 hành không nam bắc 100 đi ngang qua thế giới phá hoại giả 500 đêm tối kỵ sĩ 100 đều là ngươi a 100 bãi vong yêu 100 thư hữu 20.221.010 tỷ 214.427.631 100 kiệt. Vạn 100 ti lưu 500 uông đét đi 100 hút thuốc là uống rượu mọi thứ không kéo 100 lục lạnh háo. 10.000 không biết nên nói cái gì 1.500 thánh tiên sao 100 chưa nguyên vũ trụ điên cuồng hành. Giả 1.500 u hoàng lạc vũ 100 hồng tức 100 tới tự diêm la điện hư quỷ 100 thiên thu mạt 100. Điện tử khe đôi can thiệp 100 ID 1597100 ao quy 100 cuồng diệt biển sách 2.000 riêng nói. 5.100 phượng hoàng truyền kỳ đợi chút nữa 100 gồm cả trí tuệ cùng mỹ mạo bát trọng thần tử 500. Mộc thanh hiểu nguyệt 100 phong hỏa xích nghĩa 100 sympathy 100 lạnh nến bình phong 1.600. Long kỵ sĩ, Doãn Chí Bình 16.766 phi vũ ZX 198 minh nhã 100 tử u di mộng 2.000 tiểu phu ly phù hoa 100. Là hiên tương nha 200 mua không nổi tên 100 thư hữu 160.619 tỷ 152.845.943 100 thư hữu. 20.170.220 tỷ 215.747.331 100 thư hữu 20.210.629 tỷ 134.719.280 thư hữu 20.210.629 tỷ 134.719.280 yên nhiên tiểu tử 100 du lịch ngâm chi người 200 thư hữu 20.200.811 tỷ 200.208.108.600 phiệt tâm sự 100 như sao như mộng 100 tự nhiên khách 100 gạch dưới thiên cơ bất khả lộ gạch dưới 100 mây tự do 100 thư hữu 20.200.815 tỷ 093.822.143 100 Pura Tháp 100 Cà Di là ta 100 cá không nơi nương tựa 100 thư hữu 20.220.214 tỷ 153.251.180 100 mắt bên trong chỉ có tinh quang 100 độc giả 135641913698062745600 rừng sông 100 một tháng đều tích lũy không ra một chương nguyệt phiếu A 100 chu thị LYB 500. Lý Giai Ngọc siêu bổng đát 5.100 A Ninh sao băng vui 120.000. Minh chủ, Hy Vân Hy Nguyệt 100 sao Minh cũng chân quân 100 thư hữu 20.210.711 tỷ 144.525.390 100 không nói gì. Buồn họa phiến 1.500 được sao a 100 vũ lạc trúc thấm 100 ôi trao hắc là cái gì ý tứ a 200 thường thường không có gì lạ tiểu rời mộng 200 a cách quá tư 100 thư hữu 20.221.017 tỷ 235.733.343 111 vương quyền mây rõ ràng 100 tại hạ tiến sĩ 1.500 a tháp 500 nhặt chỉ 100 hoa nở cuối mùa hè gió thu đến 100 ni khấu tiểu thiên sứ 100 và hơ ráp 100 cái. Mông không nghĩ lớn lên 100 m rụt rè m 100 sâm la bạch tìm 100 longer 5s 100 màn lam không. Huynh trưởng 100 mèo rất đáng yêu ngươi 100 nguyệt mưa không lo 100 tử nguyệt đương không. 200 thư hữu 20.190.916 tỷ 122.700.575 100 tựa như không tựa như thất 100 muốn lấy một cái cao lại ngay đi. 100 hạ tư hát 100 chalebi hoang 100 obismas 100 vu hộp 100 thư hữu 20.220.208 tỷ 113.038.250 100. Câu sách lão hán 100 du quốc đào 100 lộ lộ con bọ gậy 600 ruột đế 100 thư hữu 20.220.802 tỷ 223.504.587 100 thư hữu 20.210.114 tỷ 193.954.127 500 tiên say mây toái 100 cá khô 100 ngải tắc lị á gạch dưới phùng gạch dưới a tư cuống phân 1.500 thư hữu 20.210.123 tỷ 143.009.858 100 cân đối đại sư 100 ảnh. T. tịch thật 100, hủy bỏ 500, thư hữu 140.825 tỷ 080.908.713 1.600 hoang dã 43.000 lạc thủy bạn trên đàn. Bướm 100 lưu lạc chi hoa 100 yêu thượng quân nhân 100 độc giả 14062193569509540352100 thư. Hữu 20.210.115 tỷ 193.431.573 100 tiểu trí hiền 100 thư hữu 20.210.203 tỷ 225.139.918 100 quá xa 100 bóng. Đêm cho bụi 100 níu đế cưỡi lưu lạc hành trình 100 tinh nguyên boom 100 nơi nào đó âm dương. Sư 100 Sayyid 100 Quế Lâm thang lầu gian 100 có thể có 100 tham ăn long 100 chân thành. Ngụy linh hồn 100 y nguyên y 100 tên dài liền sẽ âu 100 thư hữu 20.180.610 tỷ 175.751.711 100. Nguyễn Manh tiểu M nha 100 thư hữu 20.210.613 tỷ 131.008.704 200 không dễ gặp từ nơi nào đến 100. Di Phu 200 An thần QAQ 100.000. Minh chủ. Hắc phong trại đại đương gia ngự dụng đầu bếp 500 băng băng ấm áp 1.100 U thảo chi chu 100 tổ. Tông chi tổ 100 hồng hồng tỷ tiểu nguyệt sơ 100 thư hữu 20.220.715 tỷ 010.636.644 100 thư hữu 20.181.028 tỷ 052.929.985 100 bá khí phiệt. Miêu 100 thư hữu 20.220.127 tỷ 092.432.847 600 phá vỡ thời không 100 Dakapa 100 thư hữu 20.221.013 tỷ 210.233.166 100 cần nói 1.124 100 sao sao sao 982 100 QXQ 100 thư hữu 20.190.518 tỷ 212.019.895 100 cười như nước mắt 100 lười đến không suy nghĩ biệt danh 100 UI 100 hồi ức linh 100 thư hữu 20.220.815 tỷ 112.153.513 100 thư hữu 20.200.126 tỷ 022.219.762 trăm nơi đây bán hạ 500 rơi lệ QWQ 100. Thần hy tịch hạ 100 tử đàn hoa mộc 100 mê chi gian 100 thư hữu 20210303011065556177072450000. Người thân ái bằng hữu BK 201.500 tiêu giao thương chi vũ 1.500 thư hữu 20210311066129598 100. Tà hỏa kỳ kỳ quái quái 100 thư hữu 20.221.023 tỷ 03.917.736 100 thương ly mà thành 100 tâm nạc. 100 thư hữu 20.180.704 tỷ 182.029.668 100 thiên hạ vô song hùng 100 ta không là niên hiệu đại nhân 100 cơ vô danh 100 sympathy 100 huyên náo cuồng đồ 5.000 đờ gạch dưới way 100 bản chương xong hết chương.